Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, đắc thủ. Chúng tử sĩ liên thủ, vây công Nam Cung Chính, những tử sĩ này đơn cầm một cái đi ra mà nói. Tuyệt đối là trong bổ thần miếu người nổi bật, bọn hắn vốn là thiên tài, lại hy sinh tương lai tiềm lực. Thậm chí còn hy sinh thọ nguyên. Cái này đúc đi ra cường đại như thế nào đóng. Nhưng mà, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Nam Cung Chính càng là cường đại đến biến thái. Lấy một địch tám vẫn không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn ẩn ẩn chiếm được thượng phong. Bất quá, bị tám cái cao thủ như vậy kiềm chế. Trong thời gian ngắn ở giữa hắn cũng không cách nào lấy được thắng lợi. Để hắn tức giận phi thường, lấy hắn tự phụ, thế mà bị trong mắt của hắn sâu kiến cho cản trở lại. Để hắn làm sao có thể đủ không giận? Chết đi, hắn bộc phát, oanh, kiếm khí như dệt, đáng sợ không gì sánh được. Hiu hiu hiu, tám tên tử sĩ đón đỡ, kiếm khí đảo qua, tại trên người của bọn hắn lưu lại từng đạo vết máu. Khi đại chiêu này oanh qua về sau, mấy cái tử sĩ trên mặt che chắn đều là bị đánh hỏng. Hiện ra từng tấm vặn vẹo mặt tới. Tê, muốn nói một người trưởng thành dạng này, vậy còn nói còn nghe được. Có thể tất cả mọi người đều là như vậy, vậy liền tuyệt đối có vấn đề. Là bởi vì tu luyện dạng này bí pháp, đem toàn bộ người đều là bóp méo. Cho nên, mặt mới xấu như vậy. Dáng người cũng là biến thấp. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Lông mày thì là hơi nhíu. Đây cũng quá tàn nhẫn. Nam Cung Chính một chiêu không có chiến thắng, không khỏi càng thêm phẫn nộ. Cả người đều giống như hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, hướng về những tử sĩ kia điên cuồng chém tới. Nếu như hắn có thể một mực bảo trì như vậy thế công, thủ thắng liền chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu Thạch đầu, không có thời gian có thể lãng phí. Tử Kim thử nói ra. Thạch Hạo gật đầu. Một khi Nam Cung Chính thủ thắng nói, hắn khẳng định sẽ đem người nơi này thanh tráng. Mà lấy người này yêu nghiệt, nói không chừng có cái gì bí pháp có thể phá giải trọng lực kinh người kia đâu. Cho nên, không thể do dự nữa. Hắn lặng yên lui ra phía sau, thẳng đến đám người nhìn không thấy mới thôi. Sau đó hắn mở ra tiểu tinh vũ, hướng lên bầu trời mà đi. Chỉ chốc lát, hắn lên tới cung điện đỉnh chóp. Hắn cứ như vậy đạp trên cung điện trần nhà mà đi, rất nhanh lại trở về trước đó chiến đấu khu vực. Chỉ bất quá, vừa rồi hắn là tại mặt đất, hiện tại thì là không trung. Dưới đáy, chiến đấu y nguyên kịch liệt. Nam Cung Chính 10 phần cường thế, đại chiếm thượng phong, nhưng là khoảng cách thủ thắng thì còn có chút thời gian. Lực chú ý của mọi người đều là tại trên trận chiến đấu này. Không ai ngẩng đầu nhìn lên trời. Rất tốt, Thạch Hạo lấy ra một sợi tơ, làm bộ đính vào trên đỉnh cung. Sau đó, hắn nắm lấy sợi dây này, đi xuống dưới, trọng lực mặc dù lớn, có thể sợi tơ lại là không chút nào thụ lực, một chút tính dính đủ để làm cho treo lại. Mà Thạch Hạo bản thân mà nói, tiểu tinh vũ mở ra, hắn là vạn pháp không dính, làm bộ dáng mà thôi. Nếu không có bất đắc dĩ, hắn không muốn để cho người biết hắn có thể bay đi, thậm chí có thể không nhìn nơi này trọng lực. Cần thiết giấu dốt là nhất định, lúc này mới có thể âm người. Tiểu Thạch đầu, ngươi thật sự là rất được chấm tâm. Tử Kim thử khen, ngươi có phải hay không còn muốn ban thưởng cái nữ nhi gả cho ta? Thạch Hạo cũng không để ý cùng nó nói hai câu. Nếu như ra có nữ nhi mà nói, nhất định không có khả năng gả cho ngươi. Tử Kim thử bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, vậy thì thật là bị ngươi bán còn muốn thay ngươi kiếm tiền. Ha ha. Thạch Hạo đối chọi gay gắt, người nữ nhi kia mẹ của nàng cũng đã bị ngươi bán a. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi tới kim chi mẫu phía trên một chút xíu địa phương. lấy tay liền có thể đem bảo vật vào tay. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Chính bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút. Hắn đây là tâm huyết dâng trào, đột nhiên dâng lên một loại rung động, nhưng võ giả bản năng để hắn hay là ngẩng đầu nhìn một chút. Kết quả móa, làm sao có thể chứ? Tiểu tử này là làm sao đi lên? Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng Nam Cung Chính đã thấy rõ ràng, nguyên lai có một sợi tơ treo thạch hào. Tê, đây cũng là chí bảo, bằng không mà nói, làm sao chịu đựng được thạch hạo thể trọng? Phải biết, tại nặng như thế lực phía dưới, thạch hạo phân lượng hẳn là vượt qua một ngọn núi. Lúc này, hắn nào còn có dư 8 tên tử sĩ kia, lập tức thét dài một tiếng, hướng về Kim Chi Mẫu nhảy tới. Nhưng mà, mới nhảy ra một nửa, hắn giống như bị một bàn tay vô hình ngạnh sinh sinh túm xuống dưới. Thân hình cấp tốc rơi xuống, đồng, nặng nề mà ném xuống đất, cả người đều là tạo thành một chữ to hình. Ha ha ha, tất cả mọi người là cười thành một đoàn. Trước đó Nam Cung Chính cỡ nào kiêu ngạo, bây giờ lại là chật vật như thế, có thể nào không khiến người ta thoải mái cười to? Để cho ngươi cuồng, để cho ngươi ngạo, hiện tại sướng rồi a. Bất quá, bọn hắn cũng là nhìn xem giữa không trung thạch hảo, trong lòng đều là đại thán, làm sao chính mình cũng không có nghĩ tới tốt như vậy chủ ý đâu. Ngốc đến phải từ mặt đất nhảy lên đi, mà không cân nhắc từ không trung xuống tới, cái này chẳng phải thành tiện tay mà thôi rồi. Nhưng bọn hắn lại không muốn nghĩ, chính mình thì như thế nào đi đến cung điện đỉnh chóp đâu. Mặc dù chỉ cần cách xa Kim Chi Mẫu, nơi này trọng lực liền rất bình thường, có thể cung điện cao bậc nào, lại phải như thế nào mới có thể leo tới đỉnh chóp đâu. Thạch Hạo đưa tay, đem Kim Chi Mẫu bắt lấy, thuận tay đưa vào trong tiên cư, sau đó, hắn lại đường cũ trở về, đi tới cung điện đỉnh chóp, cấp tốc rời đi. Nam Cung Chính miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn Thạch Hạo một chút. Biểu lộ không gì sánh được đến phức tạp, thân phận của hắn cao quý cỡ nào, có thể thế mà bị một con giun dế bày một đạo. Để hắn làm sao chịu nổi, hắn nhất định phải tìm tới gia hỏa này, thu hồi Kim Chi Mẫu, cũng đem Thạch Hạo giết chết, dám ngay ở mặt của hắn nhục nhã hắn. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Thạch Hạo, bất quá hắn trước tiên cần phải từ nơi này địa phương rời đi. Mặc dù Kim Chi Mẫu đã bị lấy đi, nhưng đối với hoàn cảnh ảnh hưởng cũng không có lập tức biến mất. Nam Cung Chính khó khăn bò lên, như là vừa mới học theo hài nhi, đi lại tập tễnh sau khi đi mấy bước, cuối cùng là ra trọng lực khu. Hắn lập tức khôi phục bình thường, hít một hơi thật sâu, toàn thân đều là tản ra rét lạnh chi ý. Chẳng cần biết ngươi là ai, lại bỏ chạy chỗ nào, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, giết ngươi. Hắn nắm nắm đấm, lần đầu như vậy đến phẫn nộ. Dạng này, hào ngôn, hắn cũng chỉ có thể nói cho chính mình nghe. Bởi vậy những người khác đã sớm đuổi theo Thạch Hạo mà đi. Bọn hắn không biết Kim Chi Mẫu là cái gì, nhưng khẳng định là bảo vật siêu đẳng a. Cho nên không có người để ý Nam Cung Chính, đều là ở phía dưới đuổi theo Thạch Hạo chạy. Cái này không thể nghi ngờ càng làm cho Nam Cung Chính phẫn nộ. Thân phận của hắn là cao quý như vậy, có thể thế mà không ai để ý hắn. Những sâu kiến này, thật là đáng chết, đáng chết. Ánh mắt của hắn xâm nhiên. Hiện tại, hắn thực sự bị chọc giận, mặc kệ gặp được con nào sâu kiến, hắn đều muốn giết chi. Thạch Hạo tại đỉnh cung bò sát, mà phía dưới đám người cũng là đang truy kích lấy, đều là đang chờ Thạch Hạo xuống tới. Người cũng không thể một mực bò tới phía trên a. Bành, đúng lúc này chỉ gặp một đầu toàn thân quấn quanh lấy hắc khí động vật xuất hiện, không lớn như là phổ thông trâu nước, hắc khí trong khi lật qua lật lại, mơ hồ có thể thấy được trong đó là sâm bạch bộ xương. Lập tức, mọi người đều là cảm thấy một cỗ mãnh liệt không thoải mái. Bọn hắn hướng về đầu này cốt thú nhìn sang, đồng thời lộ ra vẻ chán ghét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.